Tận thế nhạc viên, chương 1126, mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, chúng ta một lần nữa lý một chút. So sánh với thoáng cái liền lông tơ đều nổ tung Bohemian. Đề các tỏ ra trấn tĩnh nhiều. Người đừng cả phòng xoay quanh. Sàn nhà đều sắp bị cọ sát ra hỏa tinh. Nó khuyên nhủ, trò chơi không có kết thúc. Nhất định là bởi vì không có đạt tới kết thúc điều kiện. Chúng ta ngẫm lại, có nào điều kiện nhất định phải thỏa mãn tới. Mưu sát thủ pháp tìm đến. Thư ký chết cũng không thể lại tổn thương nàng. Mục tiêu cuối cùng là bảo toàn chính mình thẳng đến lúc tan tầm. Hết thảy ba cái mục tiêu, Bohemian đều hoàn thành. Ấn lý thuyết trò chơi sớm nên kết thúc mới đúng. Chẳng lẽ hắn cũng không phải là dùng thuốc sát trùng giết người. Nàng nôn nóng gõ cái bàn hỏi. Căn cứ trò chơi cho ra manh mối. Mưu sát thủ pháp thượng hẳn là không mau bệnh. Đề các nghĩ một hồi. Phó bản người chủ trì là thế nào nói tới. Thỏa mãn hết thảy mục tiêu về sau. Ngục giam phong vân liền sẽ kết thúc. Thanh âm của nó dần dần thấp xuống. Cùng Bohemian mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi. Mặc dù nó trên thực tế không có con mắt. Chậm rãi. Bohemian thì thào nói, hắn xác thực nói đúng lắm, thỏa mãn, hết thảy mục tiêu, đúng không? Phó bản người chủ trì nói cũng không phải, hoàn thành này ba cái mục tiêu về sau, trò chơi liền kết thúc, nhớ không lầm, hắn xác thực nói rất đúng, hoàn thành hết thảy mục tiêu. Nói như vậy, trước đó có mục tiêu không hoàn thành, một người nhất tinh cơ hồ là đồng thời phun ra những lời này. Nhưng là trước đó mục tiêu có thể nhiều. Rốt cuộc là cái nào không hoàn thành? Từ đầu nghĩ, đề các ngược lại là lai liễu kinh. Ra hiệu Bohemian rút ra một trang giấy. Người đem mỗi một cái mục tiêu đều viết xuống đến. Động tác phải nhanh. Người nhân vật này thực sự quá tà ác. Liền sợ đêm dài lắm mộng. Vạn nhất một hồi có người trở lại vị đến bắt giữ ngươi. Người thất bại không sao. Nhưng làm hại ta cũng không ra được mới hỏng bét. Ngươi có phải hay không quên? Vào cái trò chơi này trước đó. Ngươi còn nhớ muốn ăn thịt người tới. Nàng duy chỉ có không muốn bị này một đoàn mosaic xưng là. Tà ác, kia không giống nhau. Ta là vì sinh tồn cần thiết. Ngươi người này chính là một bụng ý nghĩ xấu. Bọn họ một bên đấu võ mồm. Một bên tận lực đem còn nhớ rõ mỗi cái mục tiêu đều viết tại trên giấy. Ngay từ đầu mục tiêu rất đơn giản, như tra ra địa điểm, ngày, bản nhân thân phận, đến chung kỳ độ khó dần dần gia tăng, biến thành phát hiện cũng bảo toàn minh hữu một loại nhiệm vụ. Nhưng từng đầu vuốt xuống đến, vô luận cái nào một đầu cũng không giống là không hoàn thành dáng vẻ. Chờ một chút, muốn ngươi bảo toàn minh hữu, da rắn không phải chết sao? Hắn khẳng định là minh hữu của ngươi a, đề các vừa mới mừng rỡ. Lập tức lại phủ nhận chính mình ý nghĩ này. Không đúng, bảo toàn minh hữu là một cái kia giai đoạn nhiệm vụ. Da rắn sống qua giai đoạn kia, hẳn là coi như hoàn thành. Kia, rốt cuộc là cái gì đây? Bohemian nôn nóng bất an thở dài. Ngồi trên ghế đều cảm thấy cái ghế bỏng cái mông. Chính như đề các nói, nàng làm, ác. Cũng không ít, việc ác có thể lừa gạt được nhất thời. Giấu không được một thế. Vạn nhất thật tại nhanh kết thúc lúc bị bắt lại. Thật đúng là tức chết người đi được. Thật là, cái này Sandy Winter cũng quá sức. Êm đẹp giám ngục trưởng không làm. Làm gì rửa làm chút không ra gì sự. Nàng lầu bầu oán trách một câu. Phiêu phù ở kia trương giấy A4 phía trên một đoàn mosaic. Nghe vậy bỗng nhiên có chút dừng lại. Nó tại chỗ sửng sốt một hồi. Đột nhiên hô một tiếng. Ta giống như biết. Cái gì? Đề các qua lại chuyển vài vòng. Nhìn khiến cho đầu người choáng. Ta cũng không dám 100% khẳng định. Chỉ là bị ngươi nhắc nhở một câu. Cảm thấy có điểm kỳ quái. Sandy Winter người này xác thực rất khó gọi người lý giải. Rõ ràng tiền đồ vô lượng. Lại là tư pháp hệ thống bên trong quan viên. Bí mật lại đem có thể phá hư pháp luật đều phá hư xong. Thật giống như nàng căn bản không quan tâm cuộc đời mình đồng dạng. Bohemian trợn tròn con mắt, chờ nó nói đi xuống. Do dự một chút, Descartes chậm rãi nói, nếu, ngươi căn bản không phải Sandy Winter lời nói đây. Giám ngục trưởng tên nhưng lại tại trên cửa mang theo đâu rồi? Ta lại đúng là giám ngục trưởng à, không. Ý của ta là, mặc dù ngươi là giám ngục trưởng, nhưng Sandy Winter cái thân phận này, nhất định chính là thân phận chân thật của ngươi sao? Descartes thấy nàng còn chưa hiểu, lại giải thích nói, ngươi có nhớ hay không kia 4 tờ ngân hàng đối giấy tờ? Mỗi cái tài khoản đều thuộc về người khác nhau danh, đúng không? Bohemian có điểm rõ ràng. Người trong tù là giám ngục trưởng Sandy Winter. Có thể ngươi tại nào đó trong một nhà ngân hàng liền biến thành Evergreen. Ai nói giám ngục trưởng cái thân phận này liền khẳng định là thân phận chân thật của ngươi rồi. Nói không chừng nó chỉ là ngươi đông đảo thân phận một trong. Ngươi rốt cuộc là người nào? Descartes loạn trà loạn trạng mà nói. Hết thảy giai đoạn tính mục tiêu chúng ta đều hoàn thành. Ấn lý tới nói, trò chơi đã sớm nên kết thúc, nhưng nếu như ngươi thân phận căn bản không phải Sandy Winter, như vậy hết thảy đều nói thông được. Ngươi giai đoạn thứ nhất mục tiêu, còn kém một cái, tra ra thân phận, không có hoàn thành đâu. Bohemian hướng ghế trên khẽ đảo, mặt buồn rười rượi, vậy nhưng phiền toái, ta làm sao biết ta đến tột cùng là ai? Descartes nghĩ nghĩ. Tuy nóng ngươi không biết, nhưng có người khả năng biết. Ai, ngươi quên sao? Một cái duy nhất đối ngươi sinh ra hoài nghi, vụng trộm đến điều tra ngươi người. Descartes nói đến chỗ này, nghe có điểm cười trên nỗi đau của người khác. Không phải liền là cũ giày ra sao? Muốn tìm cũ giày ra nghe ngóng thân phận chân thật của mình. Không khác bảo hổ lột da, chủ động tiến đến nhân ra bên miệng đi. Bohemian đối 4 tờ ngân hàng đối giấy tờ phát một hồi sầu. Phát hiện chính mình không có đầu mối. Dứt khoát cắn răng một cái. Ta làm như thế nào từ trong miệng hắn nghe ngóng tin tức? Vấn đề này, gọi Descartes cũng phạm vào sầu. Có lẽ là bởi vì mục tiêu không có đạt thành. Trò chơi đến nên kết thúc lúc cũng không kết thúc được. Kịch bản vẫn tại kéo dài hướng xuống tiến triển. Làm một người nhất tinh không biết nên như thế nào cho phải thời điểm. Điện thoại đột nhiên đích linh chuông reo đứng lên. Bén nhọn đem về đẵng trong không khí. Dọa bọn họ nhảy một cái. Một người nhất tinh nhìn nhau một chút. Bohemian nuốt nước miếng một cái. Tiếp khởi điện thoại. Winter tiểu thư sao? Điện thoại kia một đầu. Là cái nàng từng nghe qua một lần giọng nữ. Giờ phút này ép tới trầm thấp. Ngữ khí vừa vội vừa hoàng. Như là sợ người nghe thấy tựa như. Ta là y tá Dory. Ta cảm thấy có chuyện nhất định phải báo cáo cho ngươi một chút. Hôm nay bị súng bắn bên trong cái kia phạm nhân khôi phục ý thức. Đạn không có trực tiếp đánh chúng yếu hại. Cho nên chúng ta bên này tiến hành cấp cứu về sau. Hắn trạng huống rất nhanh liền ổn định lại. Da rắn không chết. Bohemian vừa muốn ứng phó. Bỗng nhiên sững sờ. Ra rắn trúng đạn là buổi sáng hôm nay sự. Nàng khi đó một lòng nhớ phải xử lý rơi thịt bò thư ký. Lại coi là ra rắn khẳng định chết rồi. Trò chơi cũng muốn kết thúc. Về sau lại không có hỏi nhiều. Hắn là vừa rồi mới khôi phục ý thức sao? Không phải. Y tá tựa hồ có chút quẫn bách. Từ giữa trưa bắt đầu. Chúng ta ngay tại quan sát hắn tình huống. Hắn là đại khái một giờ trước đó khôi phục thanh tỉnh. Ngay từ đầu hắn còn không thể rất tốt nói chuyện. Mồm miệng cũng không rõ ràng. Bất quá tình huống càng ngày càng tốt. Vậy làm sao hiện tại mới nói cho ta? Là bởi vì thám viên không cho chúng ta báo cáo. Nàng nói đến chỗ này. Vội vàng hấp tấp giải thích nói. Chúng ta cũng thực do dự. Bởi vì này không phù hợp quy định. Chúng ta phối hợp hắn chẳng khác nào trái với quy tắc. Nhưng là thám viên phát tính khí thật là lớn. Nói hắn nhất định phải lén đối phạm nhân tiến hành hỏi ý. Còn nói việc này liên quan một hạng quan trọng điều tra. Chúng ta nếu như tiết lộ phong thanh. Ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm. Nhưng là ta nghĩ đi nghĩ lại. Chỉ ít ta nhất định phải thông báo giám ngục trưởng. Cái này y tá quá tuyệt. Ngay từ đầu chấn kinh rút đi về sau, Bohemian cơ hồ lập tức liền bị vui sướng hướng không có. Đây thật là ngủ gật lúc tới gối đầu. Không thể không nói, cũ dày ra người này thật đúng là nhạy cảm. Nàng chân trước mới chỉ thị ra rắn làm việc, chân sau liền bị hắn ngửi ra dấu vết để lại. Hắn không cho chữa bệnh bộ hướng mình báo cáo ra rắn thức tỉnh một chuyện. Chỉ có một hợp lý giải thích. Đó chính là, cũ dày ra đã nhận ra giữa hai người liên hệ. Hắn muốn theo ra rắn trong miệng moi ra. Chính là liên quan tới nàng cái này giám ngục trưởng nội tình. Bohemian lại là tán thưởng lại là cổ vũ. Theo cái kia y tá trong miệng tìm hiểu ra cũ dày ra cùng ra rắn vị trí. Kia là một gian ở vào lầu hai phòng quan sát. Ngoài cửa sổ chính là giữa không trung. Muốn tránh tại dưới cửa sổ đầu nghe chân tường cũng không thực tế. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Bohemian ngồi xổm ở chữa bệnh bộ phía sau phế liệu thùng bên cạnh. Đầu ngay phía trên chính là lầu 2 phòng quan sát. Phòng quan sát cửa sổ đóng chặt. Bên trong thanh âm một chút cũng thấu không ra. Chỉ là làm người cẩn thận nhìn thời điểm, sẽ phát giác cửa sổ khe hở mơ mơ hồ hồ. Hỗn hỗn độn độn. Thành một đầu dài nhỏ mâu dây ích. Bohemian lần thứ nhất như thế cảm tạ đề các tồn tại. Mỗi khi phòng trong vang lên tiếng nói chuyện thời điểm, trong lúc nói chuyện với nhau dung đều sẽ từ đề các thuật lại một lần, truyền đạt đến nàng trong đầu. Phó bản người chủ trì làm ra quy tắc trò chơi bên trong, vẻn vẹn hạn chế năng lực tiến hóa cùng đặc thù vật phẩm sử dụng. Chỉ sợ liền hắn cũng không nghĩ tới. Lại còn có người chơi giống nuôi chó tựa như đem một cái phó bản mang theo trên người. Mặc kệ là dạng gì lợi ích quan hệ hợp tác, người cũng không đến mức vì nàng nỗ lực một cái mạng A để các thuật lại lúc. Theo thanh âm bên trên nghe không ra thân phần. Nhưng cái này cha hỏi. Hiển nhiên là cũ dày ra không thể nghi ngờ. Nàng đưa ngươi tại trong nguy hiểm lại không nói cho ngươi. Lại thêm nàng cũng không phải là các ngươi bang phái người. Không cần thiết tiếp tục giấu giếm. Ngẫm lại, ta có thể vì ngươi xin giảm hình phạt. Nói cho ta, Sandy Winter rốt cuộc bí mật đã làm gì? Ra rắn tựa hồ yên tĩnh một hồi. Cách mấy giây, đề các mới thuật lại ra câu trả lời của hắn. Sandy Winter cái gì cũng không có làm. Ngay tại Bohemian cho là hắn không có ý định bàn giao thời điểm. Chỉ nghe đề các tiếp tục thuật lại nói. Bởi vì chân chính Sandy Winter đã sớm chết, gần nhất khoảng thời gian này, tạm thời chính là buổi chiều đổi mới chính văn, buổi tối phóng phòng trộm, gần nhất rất khó cam đoan ổn định thời gian đổi mới. Ta tận lực đi, thả phòng trộm ta mới cảm giác có trách nhiệm muốn gõ chữ. Nếu không cảm thấy vẫn luôn quịt canh giống như cũng không có gì lớn. Tấu chương xong, cách chương.